Chương 2. Nếu chỉ có logic, thế giới sẽ phá sản. Bốn lý do. Cho dù là logic nào đi nữa, thì khi thực hiện triệt để vì cho rằng nó đúng đắn, xã hội con người gần như tất yếu sẽ phá sản. Tất nhiên, logic rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu chỉ có logic thì cũng hỏng. Nó cũng không phải là chuyện logic nào thì đúng, logic nào thì sai. Đây là tính chất chung của tất cả các logic được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây, tôi sẽ chứng minh điều đó. Có bốn lý do sau. 1. Giới hạn của logic. Trước hết, logic và lý tính của con người là thứ có giới hạn. Tức là cho dù nó có logic đi nữa, thì chuyện nó có thể hiện được bản chất hay không cũng không đoán định được. Đương thời khi tôi còn dạy ở Mỹ, các sinh viên đại học Mỹ không thể viết được tiếng Anh chuẩn. Khi tôi sửa bài tập cho sinh viên, thì do tiếng Anh kinh khủng quá, nên tôi gần như phải bỏ qua chuyện toán học để chỉ chữa tiếng Anh. Nếu như nó là lỗi chính tả, kiểu như có hai chữ F trong từ professor, thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng những lỗi như không chia động từ, như thêm S vào, đối với chủ ngữ là đại từ ngôi thứ ba hay không có chủ ngữ, thì thật là kinh khủng. Về sau có cả chuyện phó tổng thống nhầm lẫn chính tả từ khoai tây làm cho mọi người chê cười, nhưng tôi thì không hề ngạc nhiên về chuyện đó. Nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Khi tôi thử hỏi tại sao các sinh viên đó lại không thể dùng đúng tiếng Anh, thì họ cho biết trong giờ học tiếng Anh chúng tôi học đánh máy. Tại sao giáo viên lại dạy đánh máy trong giờ học quốc ngữ? Lý do mà những người có trách nhiệm đưa ra như sau. Người dân Mỹ sau khi tốt nghiệp trường trung học hay đại học và ra ngoài xã hội thì chắc chắn sẽ phải dùng máy để đánh chữ. Vì vậy, việc dạy học sinh đánh máy trong giờ tiếng Anh sẽ hữu dụng. Rất nhiều trường trung học phổ thông của Mỹ đã đổi các tín chỉ dành cho quốc ngữ thành tín chỉ để dành cho dạy đánh máy. Kết quả là học sinh có thể đánh máy theo đúng điều mình nghĩ, nhưng phần tiếng Anh lại phải đánh thì lại đổ vỡ. Vào cuối những năm 1970, 25% tân binh hải quân đã không đọc nổi tài liệu thuyết minh về vũ khí. Chính phủ Mỹ hốt hoảng và lo ngại rằng như thế này thì Mỹ sẽ thua Liên Xô, nên năm 1983 đã xuất bản cuốn sách A Nation at Risk và chuyển sang tư tưởng tiến hành nghiêm túc giáo dục những điều cơ bản, nền tảng. Cuốn sách này đã được dịch sang Nhật Bản với tựa đề Kiki Nitashu Koka, quốc gia đứng trước nguy cơ. Tất cả người Mỹ khi ra ngoài xã hội đều dùng máy để đánh chữ. Vì vậy mà mọi người phải biết dùng máy đánh chữ. Vì thế mà trường học phải dạy nó và mọi người phải làm sao dùng được nó. Đây là logic đúng. Việc theo đuổi logic đúng đắn đó đã dẫn đến những kết quả tồi tệ. Học sinh tiểu học đầu tư cổ phiếu. Giới tinh hoa Alet của nước Mỹ nghĩ ra ý tưởng đó không phải là để chôn vùi tiếng Anh của người Mỹ. Cố sức nghĩ mãi mà cuối cùng kết quả cũng chỉ ở mức độ như thế. Những việc ngu ngốc đã được lặp đi lặp lại. Nghe nói hiện nay có 2 vạn trường tiểu học và trung học cơ sở ở Mỹ đang dạy đầu tư chứng khoán. Cho dù nói là đầu tư cổ phiếu đi nữa, thì đó cũng không phải là việc mua cổ phiếu thật sự. Chẳng hạn, họ sẽ giả định là hôm nay mua 3.000 cổ phiếu của công ty Sony. Sau đó, tiến hành mua đi bán lại trong khoảng thời gian là 3 tháng và tiến hành cạnh tranh. Trường học đã cho các học sinh tiểu học làm những chuyện như thế. Các nhà giáo dục học của Mỹ rất tự mãn, tự hào về điều đó. Học sinh tiểu học đã để mắt đọc mục kinh tế trên báo. Không chỉ có thế, họ còn nói rằng học sinh tiểu học đã đọc cả mục về giá cổ phiếu. Các em đã có con mắt hướng ra ngoài xã hội. Tôi không rõ trong tiếng Anh thì diễn đạt như thế nào, nhưng trong tiếng Nhật thì ở trường hợp như thế này, người ta sẽ tìm cách nào đó nói thẳng. Đó là hết thuốc chữa. Học sinh tiểu học không cần thiết phải đọc những thứ như mục kinh tế trên báo. Chuyện đọc mục cổ phiếu trên báo càng không cần thiết. Nói thẳng thắn hơn thì học sinh không cần thiết phải hướng mắt ra ngoài xã hội. Nếu như có thời gian rảnh rỗi, như thế thì nên học cho kỹ chữ Hán, quốc ngữ, học cộng trừ nhân chia, phân số, số thập phân. Cái này quan trọng hơn nhiều và học sinh không cần phải suy nghĩ về kinh tế hay xã hội. Giáo dục cổ phiếu là kết luận được giới tinh hoa của nước Mỹ đưa ra sau rất nhiều nỗ lực tư duy. Nhật Bản đang muốn bắt chước điều này. Nhật Bản đang muốn dạy cho học sinh trung học cơ sở về cơ chế hoạt động của ngân hàng, cơ chế của trái phiếu. Đây là kết quả tư duy hết mình của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Bộ Kinh tế Công nghiệp và những người có ý thức giáo dục cao mang trong mình tâm nguyện hết sức nghiêm túc về giáo dục tiểu học và trung học. Dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Tôi đã nói xấu Mỹ rất nhiều, nhưng có vẻ như Nhật Bản cũng giống như thế. Ví dụ như, theo quyết định cuối cùng đối với giáo dục Jutori, hiện nay có trên 90% các trường tiểu học trên toàn quốc dạy tiếng Anh cho học sinh. Tôi cho rằng, việc dạy tiếng Anh từ tiểu học là phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt tiếng Nhật. Khi bắt đầu dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học công lập, thì nước Nhật sẽ không còn quốc tế nữa. Tiếng Anh chẳng qua chỉ là phương tiện để giao tiếp, để trở thành người thông dụng có tính chất quốc tế, thì trước tiên phải nắm chắc tiếng mẹ đẻ. Việc chuẩn bị nội dung biểu đạt sẽ quan trọng hơn nhiều so với phương tiện biểu đạt. Tiếng Anh có kém hay mang nặng yếu tố địa phương cũng chẳng sao, tất cả là nằm ở nội dung. Để làm phong phú nội dung, học sinh cần phải học tiếng mẹ đẻ nghiêm chỉnh, đặc biệt là phải đọc sách. Bản thân tôi cũng đã từng có trải nghiệm cay đắng. Nó xảy ra khi tôi đang sống cuộc sống nghiên cứu ở Đại học Cambridge. Khi gặp một giáo sư giành giải Fields, giải được coi là Nobel toán học, tôi đã giới thiệu bản thân mình. Sau khi đã chào hỏi xã giao đôi chút, giáo sư ấy hỏi, sự tự sát của người giáo viên trong Kokoro của Natsumi Soseki và tự sát của Sashima Yukio có quan hệ gì không? Tất nhiên, tôi đã đọc cả Kokoro và các tác phẩm chính của Sashima, nhưng nó không đủ để trả lời câu hỏi bất ngờ như thế. Hơn nữa, tôi lại cần phải giải thích nó bằng tiếng Anh. Tôi đã cố gắng tìm ra thứ gì đó từ võ sĩ đạo và huy động tri thức nghèo nàn về mỹ học của cái chết để chống chế ở mức độ nhất định. Nhưng tôi không chắc ông ta có cảm thấy thuyết phục hay không. Cảm hứng cuộc nói chuyện của tầng lớp tinh hoa đỉnh cao. Người đứng đầu tinh hoa thế giới đã đột nhiên hỏi điều như thế. Ông ấy đã không hỏi về lịch sử nước Anh hay Shakespeare. Tôi đã phải đối mặt với câu hỏi rất cụ thể về văn hóa và lịch sử Nhật Bản. Vì vậy, nếu như không có văn hóa trong tư cách là người Nhật, thì cuộc nói chuyện sẽ không suôn sẻ. Tôi cũng được một người đàn ông làm ở công ty thương mại kể cho câu chuyện sau. Người đàn ông của công ty thương mại thường trú ở London được một người khách quen mời về nhà ăn bữa tối. Ở đó, đột nhiên vị khách này hỏi, đồ gốm Jomon và đồ gốm Jaijoi có khác nhau như thế nào? Khi ông ớ ra, thì người này lại hỏi, quân Mông Cổ đến Nhật Bản 2 lần, vậy lần đầu và lần thứ 2 có gì khác nhau? Theo ông thì đối với người Anh trong việc hỏi người khác có ẩn chứa cả thâm ý. Vì thế mà, nếu như mình không trả lời được những câu hỏi như thế, thì lần sau họ sẽ không mời nữa. Nghĩa là họ sẽ đánh giá, người này là người chẳng biết gì về văn hóa cả. Thật là một người tẻ ngắt. Một khi như vậy, thì chuyện bàn bạc làm ăn buôn bán sẽ không tiến triển. Nên chú ý tới nội dung hơn là tiếng Anh. Hiện nay trong số những người Nhật trên 70, những người có thể nói tiếng Anh tốt không nhiều. Phần đông trong số họ khi đi ra nước ngoài đành chỉ biết mỉm cười. Vì thế mà những người Âu Mỹ nghĩ rằng, người Nhật họ luôn có thứ gì đó sâu sắc ở bên trong. Tuy nhiên gần đây thanh niên lại nói rất giỏi tiếng Anh, cho dù không biết gì về nội dung và điều này làm lộ ra rằng bên trong người Nhật trống rỗng. Những người nói giỏi tiếng Anh nhưng không có nội dung đã làm tổn thương hình ảnh người Nhật và báng bổ đông đảo những người Nhật không thể nói được tiếng Anh, cho dù có nội dung sâu sắc. Tôi mong rằng những người nói tiếng Anh giỏi nhưng chẳng biết gì về nội dung sẽ im lặng khi ở nước ngoài. Trong giáo dục tiểu học, thời gian dành cho tiếng Anh là không cần thiết. Trước hết phải là tiếng mẹ đẻ. Hãy nỗ lực cho học sinh đọc sách và dạy các em về lịch sử, văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Hãy phục hưng lại văn hóa đọc chữ viết, văn hóa đọc sách, từ đó mà tạo ra nội dung. Cho dù quanh co đi nữa, thì đây vẫn là phương pháp tốt nhất để tạo ra con người quốc tế. Việc tiếp nhận chỉ là logic một bước. Thứ mà quốc dân tiếp nhận chỉ là logic một bước. Thứ dễ hiểu nhất là chuyện vì quốc tế hóa nên cần tiếng Anh. Theo kết quả cuộc điều tra dư luận của một tờ báo lớn nọ, thì có đến 86% người dân được hỏi ủng hộ việc dạy tiếng Anh trong trường tiểu học. Bằng cách đó, quốc dân đang tiến hành hủy diệt đất nước mình. Không phải cả Hội đồng Thẩm định Giáo dục Trung ương, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, các nhà giáo dục đều suy nghĩ đại khái. Họ đã cố hết sức mình để thảo luận không biết bao nhiêu lần, thành tâm thành ý suy nghĩ, để rồi cho ra kết quả là cần phải dạy tiếng Anh ở trường tiểu học. Những người có mặt trong Hội đồng Thẩm định, ở phương diện nào đó là những người đại diện cho trí tuệ của Nhật Bản. Có thật thế không lại là chuyện khác. Những người đó sau khi suy nghĩ một cách logic về việc nên làm gì để ứng phó với quốc tế hóa đã cho ra kết quả như vậy. Cho dù không đưa ra ví dụ này, thì khi nhìn vào việc con người lặp đi lặp lại các cuộc chiến tranh cũng thấy rõ giới hạn của logic. Từ cổ tới kim, từ đông sang tây, ở tất cả mọi người trong mọi thời đại, tất cả mọi người sau khi tiến hành chiến tranh đều rơi nước mắt vừa phản tỉnh rằng không có gì ngu xuẩn hơn cuộc chiến tranh như thế này, để rồi lại lặp đi lặp lại chuyện chiến tranh. Cho dù là cuộc chiến tranh nào đi nữa, thì cả hai bên lúc đó đều có logic của mình. Chuyện chiến tranh có phải là phương thức tốt nhất để giải quyết tranh chấp hay không là thứ không phải khi nào cũng có thể xác định được. Kết luận có được một cách logic không phải là thứ bất định. Khi có được logic, thì người ta thường hay bỏ quên những thứ quan trọng hơn và không còn nhìn thấy những phương pháp giải quyết khác. Có thể nói, logic là thứ đầy ma quái. 2. Những thứ quan trọng nhất không thể giải thích bằng logic. Lý do thứ hai của việc phá sản khi chỉ dựa vào logic là rất nhiều thứ quan trọng nhất đối với con người lại không thể giải thích bằng logic. Giả sử như tất cả những gì quan trọng nhất đối với con người đều có thể giải thích được bằng logic, thì có vẻ như chỉ cần dạy logic là đủ. Nhưng thực ra không phải như vậy. Những thứ không thể giải thích một cách logic nhưng lại rất quan trọng, chất cao hơn núi. Nói một cách khác, đó là việc logic không thể bao phủ toàn bộ thế giới. Ngay cả trong những lĩnh vực có vẻ như được cấu tạo nên chỉ bằng logic như toán học đi nữa, thì chỉ bằng logic người ta cũng không thể quyết định được mọi thứ. Sự thật này đã được chứng minh bởi toán học. Năm 1931, Kurt Gödel, nhà toán học người Áo, đã chứng minh được thứ có tên là định lý bất toàn. Nói một cách khái quát, thì định lý bất toàn cho rằng cho dù là hệ tiên đề nào xuất sắc, thì nó vẫn tồn tại những mệnh đề không thể quyết định một cách logic rằng nó đúng hay sai. Việc không thể đoán định đúng sai một cách logic đã được Kurt Gödel chứng minh ngay cả trong toán học, thứ vốn được cho là hoàn hảo. Cho đến trước khi định lý bất toàn này được chứng minh, các nhà toán học cổ kim Đông Tây đã quả quyết tin rằng nếu giới hạn chỉ trong toán học thì cho dù là mệnh đề nào cũng chỉ có khả năng đúng hoặc sai, và việc chứng minh điều đó đến lúc nào đó sẽ được thực hiện. Nhưng Kurt Gödel đã lật ngược tiên đề đó. Không phải chuyện do trí não con người kém cỏi cho nên không đoán định được, mà sự thật là vĩnh viễn chúng ta không đoán định được khi chỉ dựa vào logic. Điều đó đã được chứng minh. Giết người là điều xấu. Định lý bất toàn không chỉ dừng lại trong lĩnh vực toán học, mà còn ảnh hưởng lớn đến cả các lĩnh vực khác như triết học. Từ thời đại của Aristotle, trong cả lĩnh vực toán học và triết học, người ta đã quyết định rằng hoặc là A hoặc là không phải A. Người ta đã quyết định rằng hoặc 1 cộng 1 bằng 2 hoặc là không phải như thế. Tổng độ lớn các góc trong tam giác phải là 180 độ hoặc là không phải như vậy. Cho dù hiện tại không quyết định được cái nào là đúng đi nữa, thì người ta vẫn tin rằng đến lúc nào đó chắc chắn sẽ quyết định được bằng logic. Nhưng chuyện có những thứ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quyết định được đúng hay sai đã được chứng minh bằng toán học. Trong thế giới của toán học cũng có thứ không thể giải thích bằng logic. Hơn nữa, trong thế giới nói chung thì những thứ không thể giải thích bằng logic lại phổ biến hơn. Ví dụ như chuyện không được giết người không thể giải thích được bằng logic. Gần 10 năm về trước, có một chuyện như thế này. Trong cuộc họp hội nghiên cứu về giáo dục của Công đoàn Giáo chức Nhật Bản, vào cuối buổi, một học sinh trung học phổ thông đã hỏi: "Thưa thầy, tại sao lại không được giết người?" Trong số các giáo viên ở đấy, không ai có thể giải thích được một cách logic. Quá bất ngờ, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đã phát biểu trên báo rằng: "Chúng tôi đang biên soạn sách về lý do logic không được giết người." Khi đọc, tôi đã bật cười. Chẳng có một lý do logic nào của việc không được giết người cả. Nếu cho tôi một tiếng, thì tôi có thể tìm ra khoảng 50 lý do của việc có giết người cũng chẳng sao. Tôi cũng có thể tìm ra số lượng tương đương cho lý do không được giết người. Nếu chỉ dựa vào logic, thì sẽ có rất nhiều cả lý do tốt và lý do xấu. Lý do của việc không được giết người nằm ở chỗ: không được là không được. Thế thôi, chấm hết. Đó không phải là logic. Giống như thế, có những việc nhìn rõ ràng hơn nhiều vẫn không thể giải thích được bằng logic. Lời dạy của phiên Aizu. Vào thời Edo, ở phiên Aizu có ngôi trường của phiên gọi là Nishinkan. Cả đội Bạch Hổ cũng được dạy những lời mà các đệ tử trước khi vào trường phải ghi nhớ, gọi là những quy định dành cho tổ 10 người. 1. Không được quay lưng lại với những lời của người trên. 2. Phải cúi đầu trước người trên. 3. Không được nói dối. 4. Không được cư xử hèn hạ. 5. Không được bắt nạt kẻ yếu. 6. Không được ăn những thứ ở bên ngoài. 7. Không được nói chuyện với phụ nữ ở bên ngoài. Đối với tôi, người đã quy y sâu sắc tinh thần võ sĩ đạo, thì đây là những thứ vô cùng thuyết phục, trừ điều thứ 7. Ngoài ra, sau 7 điều trên còn có câu sau: quy định là quy định. Câu này có nghĩa không tranh cãi và không được là không được. Đây là thứ quan trọng nhất, không thể giải thích bằng logic tất cả mọi thứ. Chính vì vậy mà trường đã áp đặt quan điểm giá trị bằng câu quy định là quy định. Đối với điều quan trọng thì phải áp đặt. Đối với những điều thực sự quan trọng thì cha mẹ và thầy cô phải áp đặt ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Đa phần trong các trường hợp đó không cần phải giải thích. Dù có phải quát mắng để áp đặt cũng không sao. Tất nhiên, trẻ em sẽ phản kháng và sau đó có thể tìm ra giá trị quan mới khác biệt. Điều đó cũng tốt. Nếu như ban đầu mà không đưa ra cho trẻ tiêu chuẩn nào đó, thì trẻ sẽ không thể có được sự tự do của riêng mình. Không thể giải thích bằng logic vẻ đẹp của bông hoa dại tím nở ngoài ruộng. Cũng không thể giải thích được vẻ đẹp của nhạc Mozart bằng logic. Tuy nhiên, thực tế thì chúng rất đẹp. Chuyện không được cư xử hèn hạ cũng không thể giải thích được bằng logic. Nói tóm lại, rất nhiều điều quan trọng không thể giải thích được bằng logic. Trường học nước ta sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã dần dần chỉ dạy những thứ có thể giải thích được bằng logic. Đó là do sự phản tỉnh lại những điều phi logic đã dạy như thiên hoàng là thần thánh, quỷ dữ, Mỹ, Anh. Tuy nhiên, kết quả của sự phản tỉnh quá mức đó là sự lãng quên toàn bộ những điều quan trọng hơn. Thứ có logic xuyên suốt toàn bộ là tư tưởng Âu Mỹ. Việc dạy chu đáo những phần không thể giải thích được bằng logic là đặc tính quốc gia của Nhật Bản, và đó cũng là ngọn nguồn đạo đức cao của dân tộc ta. 3. Đối với logic, cần phải có điểm xuất phát. Lý do thứ 3 làm logic phá sản là việc đối với logic cần phải có điểm xuất phát. Chúng ta hãy thử đơn giản hóa thứ gọi là logic để suy gẫm. Trước tiên ta có A, nếu là A thì có B, nếu là B thì có C, nếu là C thì có D, vân vân. Và bằng hình thức như thế, cuối cùng ta đi đến kết luận là Z. Xuất phát, điểm A, và Z là kết luận. Nếu trong trường hợp, nếu là A là logic. Thông qua sợi dây logic từ A đến Z như thế mà ta đi từ điểm xuất phát A đến kết luận Z. Tuy nhiên, nếu như ta suy nghĩ về điểm xuất phát A, thì từ A hướng đến B có mũi tên gọi là logic xuất hiện, nhưng chẳng có một mũi tên nào hướng về A cả. Vì là điểm xuất phát, nên điều đó là đương nhiên. Tóm lại, A này không phải là sự quy nạp logic mà là giả thiết. Việc lựa chọn giả thiết này không phải là logic mà là cảm xúc của người đóng vai trò chủ thể lựa chọn. Đây là cảm xúc ở nghĩa rộng, bao gồm cả cảm xúc có tính chất tôn giáo. Có thể nói, cảm xúc là năng lực tổng hợp của người đó trước logic. Người đó đã được nuôi dạy bởi người bố, người mẹ như thế nào, đã gặp gỡ những người thầy, người bạn như thế nào, đã rơi nước mắt vì đọc những cuốn tiểu thuyết, bài thơ như thế nào, đã có trải nghiệm yêu, thất tình, yêu đơn phương như thế nào. Người đó đã đối mặt với sự chia ly buồn bã nào. Tất cả những điều đó gắn kết với nhau tạo nên năng lực cảm xúc của họ và làm cho họ lựa chọn điểm xuất phát A. Ở phương diện lựa chọn điểm xuất phát, chúng ta không thể bỏ qua những hình thức đến từ tôn giáo, tập quán và truyền thống. Ví dụ như, trong tinh thần võ sĩ đạo có rất nhiều hình thức thể hiện. Ở đó có rất nhiều hình thức của tinh thần như lòng trắc ẩn, căm ghét sự hèn hạ, coi trọng danh dự, sự thành thực và chính nghĩa. Cũng có cả trường hợp điểm xuất phát của logic được quyết định từ hình thức bắt nguồn từ văn hóa. Cho dù thế nào đi nữa, thì việc lựa chọn điểm xuất phát của logic cũng không phải bằng logic mà là cảm xúc và hình thức. Ứng phó thế nào với kẻ trộm bánh mì? Xin đưa ra một ví dụ dễ hiểu. Giả sử như có một người đàn ông cả tuần chưa được ăn thứ gì. Khi ra phố, đến trước cửa hàng bán bánh mì ở góc phố, ông ta cướp vài cái bánh mì và bỏ chạy. Có người nọ chứng kiến cảnh ấy và nghĩ thế này. Nhật Bản là quốc gia pháp trị. Ở quốc gia pháp trị thì mọi người phải tuân thủ luật pháp. Việc lấy trộm đồ của người khác là phạm tội ăn trộm. Vì vậy, cần phải xử phạt theo luật. Do đó, cần phải dẫn hắn tới đồn cảnh sát. Người đàn ông hoặc phụ nữ dũng cảm ấy đã đuổi theo người đàn ông đang chạy trốn, bắt lấy ông ta hoặc là sẽ bấm số 110 để gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên, người khác khi nhìn thấy cảnh tương tự thì lại nghĩ như thế này. Trời, tội nghiệp quá, đúng là người đàn ông này có ăn trộm thật, nhưng có lẽ nếu như ông ta lúc này mà không ăn bánh mì thì sẽ chết. Có những trường hợp sinh mạng của con người còn quan trọng hơn là pháp luật. Vì thế, mình hãy đi qua và giả vờ như không nhìn thấy. Người nào cũng có logic cả. Người thứ nhất lấy Nhật Bản là quốc gia trị pháp làm điểm xuất phát và đưa đến kết luận là báo cảnh sát. Người thứ hai lấy trời tội nghiệp quá làm điểm xuất phát và đi đến kết luận, đi qua và giả vờ không nhìn thấy. Cả hai đều có logic rất hợp lý, nhưng do điểm xuất phát A khác nhau nên đã dẫn đến những kết luận khác nhau. Tóm lại, logic rất quan trọng, nhưng việc lựa chọn điểm xuất phát càng có tính quyết định hơn. Tệ nhất là người có logic nhưng không có năng lực cảm xúc. Rắc rối nhất là kiểu người có năng lực tư duy logic tuyệt vời nhưng lại thiếu cảm xúc. Giả sử như ở đây có một người đàn ông rất thông minh. Giả sử như anh ta tốt nghiệp thủ khoa khoa luật tại Đại học Tokyo. Đương nhiên, tư duy logic là một trong những ưu điểm nổi bật của anh ta. Tuy nhiên, ta giả định rằng cho đến trước khi vào Đại học Tokyo, do năng lực cảm xúc không được sử dụng, cho nên nó không mấy phát triển. Giả sử như anh ta sai lầm trong việc lựa chọn điểm xuất phát A. Đương nhiên, logic phía sau chắc chắn sai. Như vậy thì logic phía sau càng đúng thì kết luận lại càng chắc chắn sai. Nếu như là người không mấy thông minh thì giữa chừng họ sẽ thay đổi logic 2-3 lần cuối cùng thì trở lại kết luận đúng. Nhưng người thông minh thì sẽ cứ thế mà đi. Những người có trí thông minh nhưng không được giáo dục năng lực cảm xúc để lựa chọn điểm xuất phát A rất đáng sợ. Trên thực tế thì kiểu người dạng này lại rất nhiều. Logic được đưa ra bởi những người không có năng lực cảm xúc hay không có hình thức thẩm thấu trong mình hầu như luôn chỉ là sự chính đáng hóa bản thân. Hầu hết các logic phổ biến trong xã hội dưới con mắt tôi đều là những logic chính đáng hóa bản thân. Trong thế giới toán học, điểm xuất phát luôn là một định lý nào đó. Định lý là thứ chung cho mọi quốc gia. Nó không có sự sai khác nào, cho dù là Đông hay Tây. Mọi người trên thế giới đều sử dụng cùng một điểm xuất phát. Vì thế mà mọi người có thể triển khai logic không một chút ngần ngại. Tuy nhiên trong thế giới hiện thực, không có thứ định lý nào tồn tại. Từng người dường như đều có cho mình định lý riêng. Do nền giáo dục mà họ tiếp nhận, quan hệ gia đình, khu vực sinh sống, môi trường nuôi dạy, độ tuổi, giới tính khác nhau, cho nên định lý của từng người là muôn màu, muôn vẻ. Nó không thể giống như là toán học. Nói ngược lại thì cho dù có học toán học bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không phải khi nào cũng có thể có được cách ứng xử thích hợp trong hiện thực. Có rất nhiều nhà toán học đã nói những điều ngớ ngẩn. Tôi có cảm giác từ mọi nơi tiếng của ai đó vọng đến. Ông là số một rồi sao? 4. Logic không phải là giá trị bất biến. Logic thứ tư làm logic phá sản là logic không tồn tại lâu dài. Trong trường hợp của toán học, nếu như là định lý khó một chút, thì sự tích lũy logic bắt đầu từ tiên đề có lẽ sẽ là con số hàng triệu bước. Việc nếu là A thì có B, nếu là B thì có C sẽ tiếp diễn cả triệu lần. Đối với toán học, thì cho dù thế cũng không vấn đề gì. Tại sao logic dài đến như thế mà vẫn không vấn đề gì? Đó là vì trong trường hợp của toán học, khi nói rằng nếu là A thì có B, có nghĩa là chỉ có hai loại hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, chỉ có trắng hoặc đen. Nói một cách toán học thì trường hợp đúng hoàn toàn được gọi là đúng với xác suất 1, trường hợp sai hoàn toàn thì được gọi là đúng với xác suất 0. Xác suất là con số từ 0 đến 1. Khi đúng tuyệt đối thì nó là 1, còn khi sai tuyệt đối thì nó là 0. Khi đúng một nửa thì gọi là đúng với xác suất 0,5. Tuy nhiên, logic được sử dụng trong chứng minh toán học, cho dù là một bước toàn bộ đều là 1. Từ A đến B cũng là 1. Từ B đến C cũng là 1. Từ C đến D cũng là 1. Ở đây, điều quan trọng là độ tin cậy với tư cách là hệ thống logic từ A đến Z, được tính bằng việc kết hợp toàn bộ xác suất của các bước. Khi làm như vậy, trong trường hợp của toán học, thì khi từng bước đều là 1, thì cho dù có nhân với triệu lần nữa, tích vẫn là 1. Nhưng đáng sợ là, nếu như chỉ có một chỗ nào đó sai, thì trong toán học nó sẽ trở thành 0. Như vậy, thì giả sử như có 999.999 chỗ là 1 đi nữa, mà giữa chừng có một chỗ là 0 thôi, thì tổng thể sẽ trở thành 0. Và nó sẽ trở thành thứ giống như là cỏ rác. Toán học là thế giới như thế. Thông thường, do tất cả các bước đều là 1, nên logic có thể kéo dài vô tận. Trong thế giới không tồn tại 1, cũng chẳng tồn tại 0. Tuy nhiên, trong logic của thế giới nói chung, thì 1 và 0 không hề tồn tại. Không tồn tại việc đúng tuyệt đối và không có việc sai tuyệt đối. Không có trắng hoàn toàn và đen hoàn toàn. Ví dụ như, cả việc không được giết người cũng không phải là thứ hoàn toàn rõ ràng. Có chế độ gọi là tử hình và việc giết người hợp pháp ở đây được thừa nhận. Hoặc là khi chiến tranh xảy ra, thì ở nhiều nơi trên thế giới, những người giết rất nhiều người bị coi là kẻ địch, lại được coi là anh hùng. Vì vậy, việc không được giết người không phải là màu trắng hoàn toàn mà là màu xám. Thông thường, chính trực vốn được coi là mỹ đức, không phải lúc nào cũng là mỹ đức. Có rất nhiều người khi người ta không được nói thật hoặc bắt buộc phải nói dối. Đối với tôi thì khi đứng trước mặt vợ, những chuyện như thế có vẻ như tương đối nhiều. Nếu gió thổi thì hàng bán thùng kiếm được bộn tiền. Trong hiện thực thì không có thứ hoàn toàn trắng, cũng không có thứ hoàn toàn đen. Mà tất cả đều là màu xám và ở đó có đậm, có nhạt. Có câu tục ngữ rằng, nếu gió thổi thì hàng bán thùng kiếm được bộn tiền. Ở đây, điều đó có nghĩa như thế nào? Khi gió thổi thì bụi bay. Khi bụi bay thì nhiều người bị đau mắt. Vì thế, số người không nhìn thấy tăng lên. Trong số những người bị mù đó sẽ có người chơi đàn samisen. Khi có nhiều người chơi samisen, thì nhu cầu về samisen sẽ tăng lên. Da để làm samisen là da mèo, vì thế nhu cầu về mèo tăng lên. Đường phố sẽ ngày càng vắng mèo, khi đó chuột sẽ tăng lên. Số chuột tăng lên đó sẽ gặm nhấm từng thùng đục nước tắm. Vì thế Mà hàng bán thùng kiếm bộn tiền, đấy là logic đâu ra đấy. Tuy nhiên, nếu người ta tư duy theo kiểu toán học, thì kết quả sẽ thế nào đây? Khi gió thổi thì bụi bay. Điều này có xác suất đúng là 90%, tức là 0,9. Tuy nhiên, nếu theo xác suất của việc người ta bị đau mắt vì bụi bay vào chỉ là 10%, tức là khoảng 0,1. Trong đó, xác suất để có người bị mù mắt chỉ là khoảng 0,001. Tiếp theo, khả năng người mù chơi samisen cũng chỉ khoảng 0,001. Nếu nhân toàn bộ các bước lại, thì có lẽ xác suất là dưới 1/1000 tỷ. Tóm lại, trên thực tế, thì cho dù gió có thổi đi chăng nữa, thì hàng bán thùng cũng không thể kiếm được bộn tiền. Logic dài lê thê rất nguy hiểm. Giống như trên, trong thế giới hiện thực, những logic dài lê thê rất nguy hiểm. Do từng bước đều có sắc màu xám và phải làm phép tính nhân các thừa số nhiều lần, cho nên độ tin cậy sẽ giảm dần. Nói chung, khi nhìn thấy ai đó triển khai logic dài lê thê kiểu cái này như thế này vì nó mà nó sẽ thành thế này rồi thế này, chúng ta sẽ cảm thấy choáng váng hoặc là thấy nó có cái gì đó kỳ quặc. Đó là vì bản năng của chúng ta luôn cảnh giác đối với những logic dài lê thê. Xét ở khía cạnh bản năng, mọi người đều hiểu những logic dài lê thê rất nguy hiểm. Do con người hiểu rõ chuyện pha trộn nhiều lần màu xám lại, cho nên trong quá trình nghe, họ sẽ cảnh giác hoặc cảm thấy nghi ngờ. Những logic dài lê thê sẽ không sử dụng được. Vì vậy, sự tiếp cận logic trong hiện thực rất ngắn. Những logic chỉ có một bước sẽ có tác dụng trên diện rộng. Ví dụ như, tại sao lại phải dạy tiếng Anh ở trường tiểu học? Điều này gắn liền với người quốc tế. Ở đây, xin được coi người quốc tế là người nhận được sự kính trọng với tư cách là con người ngay cả ở nước ngoài. Logic sẽ như thế này. Dạy tiếng Anh ở tiểu học sẽ sinh ra học sinh có thể nói giỏi tiếng Anh sẽ dẫn đến trở thành người quốc tế. Chỉ có hai bước mà thôi. Rất dễ hiểu. Vì vậy quốc dân đã ủng hộ cuồng nhiệt. Tuy nhiên, xác suất đúng của bước thứ nhất là dưới 0,1. Cho dù là người Mỹ đi nữa, thì trong 10 người cũng chỉ có một người có thể gọi là người quốc tế. Vì thế, bước tiếp theo cũng chỉ có xác suất dưới 0,1. Khi nhân lên thì kết quả là dưới 0,01 và trở thành logic có độ tin cậy thấp. Cả logic ngắn như thế này cũng nguy hiểm. Cùng là logic hai bước, nhưng logic tăng cường môn quốc ngữ ở trường tiểu học và trung học cơ sở, đi đến khuyến khích đọc sách, dẫn đến làm phong phú nội dung bên trong con người, dẫn đến trở thành người quốc tế có độ tin cậy cao hơn. Tuy nhiên, logic thứ nhất là một khi đã được tạo ra thì sẽ làm cho người ta có khoái cảm. Vì thế mà ngay khi nghe xong, người ta trở nên say mê nó. Họ không hề suy tính và lượng hóa độ tin cậy của từng bước. Giả sử như cho dù có nghe cả hai logic về tiếng Anh và logic về quốc ngữ đi nữa, thì do cả hai đều là thứ có tính logic, cho nên họ sẽ không thể lựa chọn cái tốt hơn theo tính toán logic. Thực ra thì để tư duy định lượng, cần phải có tri thức, cảm xúc và cái nhìn toàn cục. Tại sao công nghiệp phần mềm lại phát triển mạnh ở Ấn Độ? Vì là xã hội thông tin nên cần phải dạy cho học sinh biết về máy tính, cũng hoàn toàn là lập luận, giản đơn, tương tự. Nếu như ngay từ tiểu học mà học sinh đã chơi với máy tính, thì sẽ không còn người có thể chế tạo máy tính nữa. Để làm ra máy tính, con người phải có tư duy logic tốt. Nếu như học sinh không học chu đáo số học ở tiểu học và toán học ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, thì nước Nhật sẽ không còn người thiết kế máy tính, viết phần mềm nữa. Gần đây, những kỹ sư phần mềm của Ấn Độ đã thu hút sự chú ý từ khắp thế giới và sự có mặt của họ là một bài học tốt. Trong số họ, có bao nhiêu người đã được chạm vào máy tính từ khi còn là học sinh tiểu học? Ấn Độ là quốc gia mà theo số liệu thống kê ở vào thời điểm các kỹ sư trên được nuôi dạy, thì mỗi năm có khoảng 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết đói. Làm gì có chuyện ầm ĩ lên vì máy tính? Ở thời điểm đó, khoảng 10 năm trước khi tôi đến thăm, thì học sinh ở phía Nam Ấn Độ do không thể mua được vở đã mang theo bảng đá nhỏ để học đọc và viết. Tại sao những người được nuôi dạy ở một đất nước như thế lại trở thành các kỹ sư phần mềm tuyệt vời đến thế và lại đang hoạt động sôi nổi trên khắp thế giới. Đó là vì toán học ở trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Ấn Độ rất tuyệt vời. Ví dụ như, rất nhiều trường tiểu học của các bang cho học sinh học thuộc lòng phép nhân đến tận 19 x 19. Ở Nhật Bản thì học sinh chỉ học thuộc bảng cửu chương, nhưng ở Ấn Độ thì bắt học thuộc đến tận 19 x 19. Vì vậy mà khi đi đến Ấn Độ, cho dù là nhân viên bán hàng ở các cửa hàng tồi tàn như thế nào ở vùng nông thôn, thì họ vẫn có thể tính tiền trả lại nhanh như chớp và tuyệt đối không bao giờ tính sai. Bản thân tôi nghĩ thầm, cái bề ngoài tồi tàn thế kia thì không rõ tính toán có ổn định không, nhưng thực sự thì lại rất ổn. Cho dù mặc quần áo rách rưới đi nữa, thì họ vẫn tính toán hoàn toàn chính xác. Họ tính chính xác hơn nhiều so với cả tôi. Cả toán học ở trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng sớm hơn Nhật Bản 1-2 năm. Chính việc có nền tảng cơ bản chu đáo như vậy mà họ đã có rất nhiều các kỹ sư phần mềm ưu tú và nó chẳng có liên quan gì tới việc cho học sinh học máy tính từ tiểu học. Logic ngắn không đạt đến độ sâu sắc. Logic có đặc tính là nó biểu đạt được đến độ sâu khi được triển khai dài, nhưng giống như lúc nãy đã nói, logic trong cuộc sống đời thường nếu dài sẽ nguy hiểm, vì thế nó không phải là thứ có thể sử dụng. Trái lại, những logic ngắn lại không đạt được đến độ sâu. Do đó, những thứ gọi là logic gần như không hữu dụng. Tuy nhiên, con người lại thích logic, vì thế mà logic hoành hành khắp thế giới. Hầu hết chúng là cái logic một bước hoặc hai bước. Ví dụ như có xảy ra chuyện bắt nạt, khi đó thì ngay lập tức người ta sẽ nói, hãy hòa thuận với nhau, rất dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu như là người có chút trải nghiệm đời sống xã hội, thì sẽ hiểu rằng chuyện mà tất cả mọi người hòa thuận với nhau là không thể. Ở tổ chức nào cũng thế thôi. Đầy những kẻ đáng ghét, nhìn trái hay nhìn phải cũng đầy kẻ đáng ghét. Bản thân mình như thế cũng là kẻ đáng ghét số một. Điều này là chuyện rất phổ biến. Gần đây, do có chuyện bắt nạt mà người ta đã bố trí một bộ phận tư vấn trong trường học. Về mặt logic, rất dễ hiểu. Điều này, Mỹ đã tiến hành trước với sự có mặt của rất nhiều chuyên gia tư vấn và nhà tâm lý học đường trong trường học. Nhưng chuyện bắt nạt vẫn không hề giảm. Hãy dạy về những điều hèn hạ. Chúng ta cần phải làm gì để đối phó với nạn bắt nạt? Cần phải dạy về sự hèn hạ theo quan niệm của tinh thần võ sĩ đạo hơn là liệu pháp điều trị bệnh thông qua bố trí bộ phận tư vấn. So với logic đơn giản kiểu vì nạn bắt nạt xảy ra nhiều cho nên cần bố trí bộ phận tư vấn thì nó không phải là thứ có tính logic cho nên quốc dân không đón nhận. Tuy nhiên, nếu như thực sự muốn làm giảm nạn bắt nạt thì cần phải buộc học sinh hiểu rằng việc nhiều người bắt nạt một người là điều hèn hạ. Giả sử như phía những đứa trẻ bắt nạt là những đứa trẻ đẹp đẽ, thanh khiết, đúng đắn và những đứa trẻ bị bắt nạt có tính cách lệch lạc, nói dối. Khi đó, việc đám đông có trừng phạt với những đứa như thế cũng có sao, sẽ trở thành câu chuyện có logic. Hèn hạ là thứ vượt qua logic như thế và nó là thứ thuộc về chuyện không được là không được. Trong thế giới này, có những chuyện không có logic nhưng lại rất quan trọng. Chỉ có cách buộc học sinh phải hiểu như vậy. Hãy luôn dạy cho học sinh rằng những kẻ hèn hạ bắt nạt người khác là những kẻ không có giá trị sống. Tuy nhiên, cả chính phủ, cả giới quan liêu, cả những người được gọi là trí thức trong suốt 60 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai đã trở thành những người tiếp nhận nền giáo dục ở đó, chỉ dạy những gì có thể giải thích một cách logic. Khi hiểu ra logic thì bộ não sẽ cảm thấy khoan khoái, vì thế mà con người ngay lập tức bị hút vào những logic có thể hiểu được ngay, tức là những logic một bước hay hai bước. Vì vậy mà không đạt đến bản chất của sự việc. Nếu như muốn giải quyết những vấn đề nan dài thì cần phải khảo sát sâu tính người. Thực ra thì không phải chỉ có Nhật Bản mới phát cuồng với những logic một bước, hai bước. Hầu hết lý tính và logic là bệ đỡ cho sự cai trị của Âu Mỹ đều có màu sắc là các logic 1, 2 bước.